Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, các ngươi đây là đang làm gì? Đối đãi Nhâm Nhất, Vô Lân Tử còn có thể cậy mạnh một chút, bởi vì Nhâm Nhất nhìn chính là tính khí rất tốt loại người như vậy. Lam Linh có thể không giống nhau, thế lực và khí chất bày ở nơi đó, làm người ta nhìn mà sợ. Hắn cái tiểu oa oa thật có chút chống đỡ không được. Nhát gan, Lam Linh trợn mắt một cái liền đi. Nhâm Nhất vốn là nhấc chân cũng phải đi. Bất quá, nghĩ đến đối phương trên đầu thương, không thể tránh khỏi hay là đối với Vô Lân Tử có chút áy náy cảm giác. Cái này dược, ta giúp ngươi lau đi nơi vết thương. Nhiều lau hai lần là tốt. Bảo trọng mình hả a? Vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn còn có chút non nớt bả vai. Nhâm Nhất mang theo hai tiểu chỉ đuổi theo Lam Linh đi. Ách, Vô Lân Tử cho đến nhân đi xa mới lấy lại sức lực, tự lẩm bẩm, cảm ơn. Nhâm Nhất bọn họ cước trình rất nhanh, cộng Lông Hiển cho bọn họ chân trước đi tới biển khơi bên thời điểm, hắn chân sau cũng chạy tới. Lúc này bờ biển đã một đoàn loạn, cái kia Hải Hoàng Cơ Tam Liệp giống như một bá vương như thế, đem toàn bộ ngư dân đuổi ra khỏi cái kia thôn nhỏ, không cùng bọn chúng trở lại, mình thì chiếm đoạt bên trong tốt nhất một gian nhà lá. Đây là một gian hai tầng lầu tiểu nhà xí, phía dưới là một xúc nuôi gia súc vòng rào, thượng tầng là người ở địa phương. Lúc này túc lều nhỏ lay động được rất lợi hại, loáng thoáng còn có một cái tựa như kiềm chế thống khổ lại mang một tia vui vẻ truyền tới âm thanh. Cách đó không xa trên bờ cát, một người đầu chọc lão đầu ngồi ở trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn là một cái 7-8 tuổi đại cô bé. Các nàng chính là hải tộc bên trong một người trong đó mạch ngu cáp tộc cuối cùng hai cái di dân. Ra ra, người nam nhân kia thật không biết xấu hổ, ban ngày cũng làm loại sự tình này, cũng không sợ tinh. Cô bé lại nhảy lời còn chưa nói hết, liền bị đầu chọc lão nhân cắt đứt. Im miệng đi, này không phải chúng ta có thể quản được xong việc. Kia Cơ Tam Liệp là một cái có mới nới cũ nhân, chúng ta chỉ có chờ hắn chơi đùa chán ngán, chính mình chủ động rời đi cái địa phương này, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy đi. Cô bé bất đắc dĩ thở dài một hơi thở. Ai, chính là đáng tiếc cái kia đại mỹ nhân, vô cớ làm lợi rồi tên ma quỷ kia. Hừ, thế gian này, bị hắn nhìn cưỡi nữ nhân, ngươi cho rằng là có thể chạy thoát có mấy cái. Ngươi năm đó muốn là không phải may mắn chọc giận hắn, bây giờ kết quả cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Phi, cái kia sắc lưu manh, cũng biết sao chuẩn bị nữ nhân, ta nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Phi phi phi, cô bé nhìn là một cái tiểu lô ly, nhưng thật ra là thân tâm phát sinh dục thành thục nữ nhân. Bị Cơ Tam Liệp tình cờ gặp sợ vì thiên nhân, từ đó quấn quýt si mê cho nàng, bởi vì không muốn bị Cơ Tam Liệp thu làm hậu cung một trong. Nàng hung tợn khiêu khích một phen, được đào thoát ma trường, trả giá thật lớn chính là thay đổi là một cái chỉ có 7-8 tuổi thằng bé lớn. Nàng là ngu cấp tộc cuối cùng tộc nhân, chiếu cố sinh sôi hậu nhân trách nhiệm, cũng không thể ở nơi này nàng đoạn tử tuyệt tôn. Sự thực là bây giờ nàng là đứa bé thân thể, chỉ cần kia Cơ Tam Liệp không cho nàng cởi ra chú ngữ, nàng đời này coi như là phá hủy. Đương nhiên, cũng còn có một cái đường có thể đi, đó chính là giết Hải Hoàng Cơ Tam Liệp, như vậy là dễ dàng nhất phá hắn chú ngữ. Không biết sao ra ra của nàng đầu chọc lúc này lão nhân đã tàn phế, gãy một cái tay một cái chân, đây đối với hải tộc mà nói là vết thương chí mạng. Chờ đợi hắn, đúng là càng ngày càng suy bại thân thể, càng ngày càng lui bước tu vi, cho đến không thể lui được nữa, hoàn toàn tọa hóa mới thôi. Ngày đó Hải Hoàng Cơ Tam Liệp lên thuyền lớn, liền phát hiện hai ông cháu bọn họ, có thể còn sống sót. Còn may mà cái kia kêu Tịch Mặc nữ nhân, Cơ Tam Liệp mê mệt Tịch Mặc sắc đẹp, đối với hai ông cháu bọn họ trực tiếp coi thường, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Kia Tịch Mặc không biết cô bé lòng tốt chỉ điểm, mặc dù bị Cơ Tam Liệp một mực quấn quýt si mê, cũng có phòng bị chi tâm, Không biết sao lang tâm như sát, một cái cường đại nam nhân, nếu muốn đụng ngã một người bình thường tư chất nữ nhân, kia còn là không phải thổi cái khí tức chuyện, không muốn quá đơn giản. Tịch Mặc trực tiếp liền chưa kịp giãy giụa, liền bị Hoa Gian lão luyện cơ tam liệp bắt lại rồi. Hai người ở trên thuyền lãng không đã ghiền, lại chạy đến bên bờ đi tai họa những ngư dân đó. Đem bọn họ từ dựa vào sinh tồn làng chài nhỏ đuổi ra ngoài. Đầu chọc lão nhân tàn tật sau, cái này tâm cũng biến thành hơi chút mềm mại từ thiện một chút. Ít nhất hoàn nguyện ý cứu kia bị trói ở đầu thuyền lái thuyền hai cái xui xẻo hán tử. Mặc dù Ngô Thế Huân là một cái tỉnh tỉnh nhưng ngốc dáng vẻ, dầu gì sinh hoạt có thể tự lo liệu, chỉ là một ngày kêu la muốn Hoa ca ca, để cho người ta phiền não ngoại, ngược lại cũng bớt lo. Về phần cọng lông lộ ra tam đồ đệ thao diên, đó chính là một rất lớn rất đại phiền toái. Đầu chọc lão nhân cách mỗi 2 giờ, thì phải nắm cây đao nhỏ đi hung hăng phục vụ hắn một phen. Hắn bởi vì chúng lam bức độc, theo thời gian đưa đầy, cả người càng phát ra giống như một lam bức. Thậm chí là tại hắn sau sống lưng nơi, đã có 2 cái tiểu bao nhô ra đến. Bọn họ cũng suy đoán, hắn cũng nhanh dài ra cánh tới. Đến thời điểm, hắn như vậy không nhân không thú, không có cảm tình suy nghĩ tồn tại, chỉ biết là sát lục tồn tại. Cũng không biết rốt cuộc muốn không muốn trước thời hạn chung kết tính mạng hắn. Chấm dứt hậu hoạn, đầu chọc lão nhân nhìn một chút giờ. Nhìn lại một chút cách đó không xa còn đang lay động túp lều nhỏ. Nhấc lên một cây chùy thủ liền hướng một khối đá lớn đi tới. Thao diên đã bị hắn xách tới nơi này. Dùng hải tộc một loại hàn thiết liên vững vàng buộc chặt lại. Còn không có đến gần, liền nghe được hắn tuyên truyền giác ngộ tiếng giống giận. Đầu chọc lão nhân phiền não thở dài. Ma lưu một cái nắm được miệng hắn liền bắt đầu liên quan bắt đầu cuộc sống. Kèo kẹt, giận người thanh âm xuyên ra ngoài. Cũng chẳng biết lúc nào, một cái nữ nhân xa lạ thanh thúy tiếng quở trách, từ phía sau hắn truyền tới. Uy, người, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Quang thiên hóa hạ chơi đùa cái này, có xấu hổ hay không? Đầu chọc lão nhân vẻ mặt mộng bức, hắn vừa mới thu thập xong thao diên, chính mình liền bị người dùng lời nói thu thập. Tiểu cô nương, nói chuyện phải phụ trách, khác tùy ý mù lãi nhải. Phi, không biết xấu hổ, hai nam nhân ở chỗ này chơi đùa ngược, cũng không biết xấu hổ, nếu dám làm còn sợ người khác nói à? Người lặp lại lần nữa. Đầu chọc lão nhân tức quá sức. Hắn khó khăn một ngày làm một việc thiện, lại bị nhân như vậy hiểu lầm được như vậy xấu xa. Thật sự là thật là quá đáng. Hừ, hai cái tiện nhân, không thèm để ý các ngươi. Người này hất tay áo một cái, đỉnh đạc hướng bờ biển đi tới. Đầu chọc lão nhân há là cái ăn thiệt thòi chủ, hung hăng hất ra thao diên kia trương muốn cắn nhân miệng. Trong tay hắn chỉ thủ không chút do dự liền hướng cái này nữ nhân xa lạ đâm tới. Đây nếu là bị cắm trúng rồi, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương tới một lạnh thấu tim cực hạn thể nghiệm. Nữ nhân này quả nhiên không là người bình thường. Thử hỏi tầm thường nữ nhân cũng không có ai sẽ giống như nàng ta như vậy gan lớn. Độc thân tới bờ biển, từ lạp thanh âm làm người ta lỗ tai khó chịu không thôi. Đây là chủy thủ kia ở va chạm đến nữ nhân sau lưng lúc phát ra ngoài. Người lại có bảo giáp trong người. Đầu chọc lão nhân nhìn mình rơi xuống đất chủy thủ. Lúc này đã gãy thành 2 khúc. Nữ nhân xa lạ khinh thường lắc đầu. Hừ, này có nhiều ly kỳ à. Hiếm thấy trách lầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.